Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1987, một đạo vết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại vực chủ đi tới vạn giới sơn sau. Mọi nơi nhìn thoáng qua, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng. Lần trước đạo, cổ, mộ tam giới phát động giới diện chiến tranh. Nhìn như thanh thế lớn. Nhưng trên thực tế Lâm Dịch bên này có Phật, kiếm, long tam giới chỗ dựa. Đây là một loại cân đối. Đối thủ tuy mạnh, nhưng rất khó đánh vỡ cái này lục đại xưa nhất giới diện trong lúc đó cân đối. Đánh vỡ sự cân bằng này, liền có nghĩa là chảy máu. Liền có nghĩa là đại nạn cấp giới diện chiến tranh đến. Lâm Dịch sở dĩ ở chư thiên vạn giới xông xáo hơn 1000 năm. Đắc tội đông đảo thế lực, vô số cường giả, còn có thể sống sót đến bây giờ. Một mặt là hắn bản thân thực lực vượt qua thử thách. Nhưng là tối trọng yếu, vẫn là bởi vì sự cân bằng này tồn tại. Lâm Dịch một mực thận trọng duy trì sự cân bằng này. Trước đây, vạn giới sơn huyết chiến trong, Lâm Dịch lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là lợi dụng sự cân bằng này. Tài giỏi của mọi người nhiều trong thế lực lúc, mượn bản nguyên hải triều thấp thoáng một phân thành hai. Thành tựu ra hôm nay kiếm hoa hai giới hai đại thiếu chủ hung danh. Mà hôm nay, sự cân bằng này đã biến mất. Trên thực tế, ở Lâm Dịch tiến nhập long giới. Bước trên long cung lựa chọn vì long mã cùng hoa giới vị nữ tử kia làm cho cái công đạo thời điểm. Hắn cũng đã liệu đến hôm nay một màn. Nhưng Lâm Dịch không có hối hận. Nếu là long tộc cùng kiếm giới đều không ra mặt, bằng vào chúng ta mấy người, sợ là khó có thể ứng phó cục diện trước mắt. Hoàng Nhẫn Phật thấp giọng nói. Cái khác bốn tổ cũng đều gật đầu. Nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên vọt tới một kịch liệt lực lượng ba động. Gió nổi mây vẩn, mười mấy đạo thân ảnh song song tới. Lại coi như thiên quân vạn mã. Ở vạn giới sơn phụ cận tu sĩ, đều cảm nhận được từng đợt áp lực, đúng thương cổ bọn họ, tổng cộng 7 vị chúa tể cấp cổ tộc, đó là, cửu tiêu đạo chủ, cư nhiên đều đã tới, cửu tiêu đạo chủ tề tựu, nếu là liên thủ cấu thành cửu tiêu đại trận, có thể cùng pháp tắc đại chúa tể tương đương a, thấy đạo giới cùng cổ giới sai phái ra bực này trận thế. Tam đại vực chủ ánh mắt nhất thời buồn bã, theo bản năng nắm chặt song quyền. Các vị, biệt lai vô dạng, thương cổ ánh mắt quét một cái vạn giới sơn. Sau đó nhìn khắp bốn phía, ôm quyền, trong chốc lát này, Lâm Dịch đã vượt qua trên núi hơn 9000 cấp thềm đá. Tiếp tục hướng về phía trước leo xuống, trên thềm đá tràn ngập sương mù, có thể cắt đứt giới vương ánh mắt cùng thần thức. Đương nhiên, Lâm Dịch hiện nay chỗ ở cái này cao độ, vũ khí mặc dù trọng, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn trở chúa tể ánh mắt. Lâm Dịch bước chân không có đình chỉ, tựa hồ không leo đến vạn giới sơn đỉnh núi không chịu bỏ qua. Thương cổ âm thầm cười nhạt, cất giọng nói, trăm năm trước, chư thiên vạn giới từng xảy ra một lần vô cùng hung tàn diệt tộc đại sự. Đầu sỏ gây nên chính là trước mắt cái này Lâm Dịch. Thương cổ thí chủ lời ấy sai rồi. Hoàng Nhẫn Phật hai tay tạo thành chữ thập. Trầm giọng nói. Kia quỷ tộc mất đi nhân tính. Hung tàn vô đạo. Lâm thí chủ nơi này dơ. Vô hình chung lúc cứu vãn vô số sinh linh. Chê cười. Thương cổ lớn tiếng nói. Người này chém giết quỷ tộc. Ta không quan tâm. Nhưng mà hắn vì sao phải tàn sát cái khác giới diện đồng đạo? Phệ Linh tiên tử lạnh lùng nói. Không sai, đúng là chê cười. Bởi vì các ngươi cổ giới thiếu chủ cũng tham dự. Bi cổ tính tình ta nhất hiểu rõ. Tuyệt không liền lạm sát kẻ vô tội. Hắn lúc đó xuất thủ. Nhất định là có chút nỗi khổ tâm. Tất cả chân tướng đều chỉ có trước mắt cái này Lâm Dịch khả năng nói cho mọi người. Thương cổ lại lần nữa đem mũi nhọn chỉ hướng Lâm Dịch. Mặc kệ thế nào, Hôm nay bọn họ đều phải đem cái này Lâm Dịch phế bỏ. Ở đây đông đảo chúa tể đều mơ hồ cảm giác được. Ở Lâm Dịch xung quanh, đã bắt đầu có pháp tắc ba động. Loại ba động này tuy rằng rất nhỏ, cũng không rõ ràng, nhưng đây cũng là cái tín hiệu. Lâm Dịch sắp ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể. Tăng Sán Phật lắc đầu, thấp giọng nói, chư vị thí chủ tự hỏi chính mình, các ngươi thân là chúa tể. Hôm nay trăm phương ngàn kế phải xử đưa một vị giới vương. Nguyên nhân thực sự như thương cổ thí chủ nói. Như vậy đường đường chính chính. Nếu là không có lễ Vu Lan, các ngươi hôm nay cũng sẽ không nhằm vào Lâm. Chấm, Phật gia vốn là lấy âm luật sở trường. Thân là Phật môn ngũ tổ một trong Tăng Sán Phật. Ở âm luật pháp tác trên tạo nghệ, càng là không ai bằng. Những lời này nhìn như đơn giản, nhưng Tăng Sán Phật lại dùng tới thần thánh lớn, nhắm thẳng vào bản tâm âm luật pháp tác. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng đông đảo chúa tể nhưng không cách nào miệng ra lừa dối nói. Chỉ lựa chọn tốt ngậm miệng không nói, từng cái một đến mức sắc mặt xấu xí. Cửu Tiêu đạo chủ cùng thương cổ bọn người cũng nhíu mày. Chư vị thí chủ chỉ là không muốn để cho Lâm Dịch biến thành cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử. Có phải thế không? Tăng Sán Phật tiến lên trước một bước, cầm trong tay lần tràng hạt, lớn tiếng chất vấn. Đúng, có chúa tể gánh ngừng Tăng Sán Phật áp lực, theo bản năng bật thốt lên đáp. Mới vừa nói xong, người này lại vội vã câm miệng, lại dĩ nhiên không kịp. Thương cổ sắc mặt băng lãnh, hừ nhẹ một tiếng, lão hòa thượng, có một số việc vẫn là khoanh tay đứng nhìn cho thỏa đáng. Bằng không dễ làm tức giận trên thân. Thương cổ những lời này, hoàn toàn chính là đang uy hiếp. Hôm nay cục diện, hắn có tư cách nói lời này. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Phật môn ngũ tổ cũng không kiên trì được bao lâu. Chanh, chanh, chanh, nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên vang lên từng đợt kiếm minh có tiếng. Xuyên kim nứt đá, chớp mắt, một cái tản ra mạnh mẽ phong mang kiếm tu, phiêu nhiên mà tới trước, mâu quang đảo qua, ở đây chúa tể đông đảo, lại không người dám cùng với đối diện. Kiếm phong tử, tam đại vực chủ trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Kiếm phong tử dù sao cũng là huyền hoàng đại chúa tể. Chỉ cần có vị này đứng ra, vô luận là ai muốn ra tay với Lâm Dịch, cũng phải cân nhắc một chút. Lại là ngươi, thương cổ trong lòng sát ý tăng mạnh, trong kẻ răng rớt ra ba chữ. Kiếm phong tử căn bản không có để ý tới thương cổ. Đạp không mà đi, đi tới vạn giới sơn dưới chân, huy động trong tay ba thước thanh phong. Ngay vạn giới sơn trước ngoài trăm thước, lưu lại một đạo tế trường kiếm vết, hình như đem dưới chân đất đai một phân thành hai. Kiếm phong tử trường kiếm trong tay hất một cái, nhẹ bỗng rơi vào kiếm kia vết trên, lấy nơi này vết làm ranh giới. Vi phạm người, chém, lược dưới những lời này. Kiếm phong tử lại ngồi trên chiếu, hai tay tùy ý đặt ở hai đầu gối trên, mặt vô biểu tình, nhắm mắt dưỡng thần. Vạn giới sơn phụ cận đông đảo chúa tể trợn mắt hốc mồm. Đây là kiếm phong tử. Rất lâu, hắn căn bản cũng không nhất định lãng phí nước bọt, không chịu làm nhiều giảng giải, thậm chí đều lười cùng ngươi lý luận. Duy kiếm mà thôi, đơn giản, trực tiếp, hung hăng càn quấy, thô bạo vô lý, thậm chí sẽ cho người sinh ra trở tay không kịp, vô lý buồn cười cảm giác. Phải biết rằng, hôm nay ở vạn giới sơn dưới chân, nhưng mà đều biết trăm vị chúa tể. Trong đó còn có Cửu Tiêu đạo chủ. Thương cổ bực này nhân vật hung ác, nếu là mọi người một lần mà lên, coi như kiếm phong tử đúng pháp tắc đại chúa tể, sợ rằng cũng không chịu nổi. Nhưng dù vậy, từ kiếm phong tử nói xong câu nói kia sau, trong đám người tuy rằng nghị luận ầm ĩ, sao động bất an, nhưng lại không ai dám vượt qua đạo kia vết kiếm. Nhìn như đây chỉ là một đạo vết kiếm, nhưng đối với đại đa số nhân mà nói, Đây cũng là một đạo vô pháp vượt qua khoảng cách. Mặc kệ ngươi lĩnh ngộ là cái gì pháp tác. Hôm nay ta Kiếm Phong Tử nói ra. Lưu lại vết kiếm. Chính là pháp tác. Người vi phạm hẳn phải chết. Cách chương.